Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 16:16, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoài Tây nhìn thấy dáng vẻ Bùi Chiêu Chu vừa đi ra đã nghiêm túc như vậy, cho rằng bệnh tình của Bùi Chiêu Chu rất nghiêm trọng, trong lòng căng thẳng hỏi, có chuyện gì? Bác sĩ nói kết quả kiểm tra thế nào? Bùi Chiêu Chu cau mày suy nghĩ về bản báo cáo xét nghiệm kia. Tư Hoài Tây dù gì cũng là cha ruột của đứa bé, cho dù thế nào cũng nên báo cho hắn một tiếng. Nhưng vừa định nói, một giọng nói nôn nóng đã cắt ngang anh. Tránh ra, tránh ra, bác sĩ, bệnh nhân là một sản phụ lớn tuổi, bởi vì tai nạn xe cộ mà xuất huyết nhiều, hiện tại mạng sống đang bị đe dọa, yêu cầu truyền máu gấp. Chuẩn bị tốt phòng giải phẫu, bệnh nhân cần được phẫu thuật ngay lập tức, thai nhi có thể không cứu được nhưng tính mạng người bệnh còn có thể cứu. Các bác sĩ và y tá đẩy cái giường có một thai phụ với cái bụng cao phồng nằm trên, vừa chạy vừa nói chuyện với nhau với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, lớn tiếng kêu người qua đường tránh ra. Bùi Chiêu Chu và Tư Hoài Tây nhanh chóng tránh sang một bên. Sắc mặt thai phụ chợt trắng bệch lại, tấm khăn trải giường dưới bụng loang lổ vết máu, một đường nhỏ giọt xuống sàn nhà sạch sẽ trơn bóng của bệnh viện. Nhưng đến mức này rồi, thai phụ vẫn còn giữ lại một chút ý thức, thấp giọng khóc lóc van xin bác sĩ, nói. Đứa nhỏ này, xin hãy giữ nó lại, đây là con của tôi với người chồng quá cố, không có nó tôi cũng không thiết sống nữa. Vẻ mặt bác sĩ lộ ra chua xót. Bệnh nhân, trước tiên phải tiến hành phẫu thuật đã. Bàn tay yếu ớt của thai phụ bất ngờ bùng nổ sức mạnh, nắm lấy bàn tay bác sĩ, trên mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt yếu ớt kiên định nhìn bác sĩ cầu xin, suy yếu nói. Xin mọi người, cứu nó, bác sĩ và y tá hai mặt nhìn nhau, người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán. Thai phụ này cũng đáng thương thật sự, khi còn trẻ thân thể có vấn đề, thật vất vả mới mang thai thì chồng lại nhập ngũ rồi hy sinh, bỏ lại một mình cô ấy với cái thai trong bụng, dựa vào tiền trợ cấp từ quân đội miễn cưỡng sống qua ngày, không ngờ tới lại xảy ra tai nạn xe cộ ấy, tất cả do số phận đi. Bác sĩ an ủi thai phụ nói, bệnh nhân mất máu quá nhiều, trước im lặng đừng nói chuyện để tiết kiệm sức lực, thân là bác sĩ tôi nhất định sẽ dốc hết sức cứu bệnh nhân. Mắt thai phụ lộ ra tia hy vọng, còn muốn nói chút gì đó nhưng đột nhiên cảm thấy rét run, sức lực không còn nữa, trái tim đập càng lúc càng nhanh, đại não nghẹn lại, đôi đồng tử đen nhánh giãn ra. Y tá nắm lấy vai bác sĩ quát lớn, bệnh nhân bị sốc, bác sĩ nhanh chóng tiến thành sơ cứu ngay. Ngay lập tức các bác sĩ và y tá vây quanh giường bệnh rối loạn một hồi liền bắt đầu hành động. Đồng tử bệnh nhân giãn ra, trái tim không đập nữa, trước hết tiến hành giúp trái tim bệnh nhân đập lại, nhanh bảo y tá đi lấy thuốc phục hồi nhịp tim. Nhanh, làm ngay đi, bác sĩ căng chặt tay dùng sức ấn mạnh xuống trái tim thai phụ, mỗi một lần đều gần nhe chìm vào khoang ngực, y tá ở bên cạnh truyền dịch cho thai phụ. Đôi mắt Tư Hoài Tây lập lòe nhìn hình ảnh đó, sinh hắn ra không lâu thì cha mẹ đã chết trong đám thây ma, đến thi thể cũng không tìm thấy, còn hắn bị đưa vào cô nhi viện trong căn cứ, nhưng hắn mơ hồ nhận ra được người phụ nữ không rõ mặt dịu dàng cười đùa với hắn, bên cạnh là một giọng nam mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cô nhi viện của căn cứ, khi còn nhỏ còn có người đặc biệt theo dõi, nhưng lớn lên một chút những đứa trẻ lớn hơn hắn sẽ cướp đồ ăn của hắn, rất nhiều lần hắn đói đến mức cổ họng khô khốc nằm liệt trên giường nhịn không được dùng mùn cưa vụn gỗ từ ván giường để lấp đầy cái bụng đói của mình, gần như đã sắp chết đói. Lại cảm thấy nếu như chết thì sẽ không phải lại chịu đựng thống khổ. Khi đói đến hoa mắt chóng mặt, hắn luôn nhớ đến người phụ nữ dịu dàng kia, nhớ đến một chút tin đồng trong căn cứ. Có cặp vợ chồng vì mới sinh con không lâu, cần đổi một hộp sữa bột đã liên tục vài ngày đi săn thây ma, nhưng cuối cùng có một lần hành động thất bại, đôi vợ chồng đáng thương bị làn sóng thây ma nuốt chửng, trước khi chết còn mong nhớ đứa trẻ không ai chiếu cố. Nếu không phải tại hắn làm liên lụy, bọn họ có phải vẫn sống hay không? Không muốn dãy dụa, tại sao ngay từ đầu không để hắn chết đi, như thế sẽ không cô độc nữa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn sống, trở thành một dị năng giả hệ tinh thần, nghe nói là dị năng hệ tinh thần được truyền từ mẹ hắn. Đi giữa chốn hoang vu nơi thây ma hoành hành, hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy và mảnh xương trên đường, sẽ nhớ tới đôi vợ chồng chết không thấy xác kia. 5 phút thôi đã có thể xác nhận đã chết não, bác sĩ vẫn nỗ lực cấp cứu cho đến hơn 10 phút nữa, xung quanh chìm vào im lặng. Mắt Tư Hoài Tây nhìn vào thai phụ không thể cấp cứu nữa trên giường bệnh, bên tai truyền đến một tiếng khóc lóc thở dài, người xung quanh đều không nghe thấy, chỉ có hắn nghe thấy tiếng khóc bất lực bi thương từ trong bụng thai phụ kia. Đồng tử Tư Hoài Tây co rút lại, ánh mắt người xung quanh nhìn hắn như nhìn một kẻ tâm thần, hắn đi nhanh tới chỗ thai phụ, hốc mắt đỏ lên hô lớn. Cô cũng là một sinh mệnh, không cần thay bất cứ ai hy sinh cả, đặc biệt là con cô. Cô để lại nó một mình là vì muốn tốt cho nó sao? Không, nếu cô đã chết, đứa con cô sinh ra chính là cô nhi. là cô nhi sống sót nhờ sự hy sinh của cha mẹ. Nó sẽ chỉ cảm thấy vô cùng áy náy và cô độc. Chỉ khi cô sống sót thì con cô mới có thể hạnh phúc. Nhưng có ích gì, ngay cả cô cũng từ bỏ bản thân thì có thể cứu được ai? Vẻ mặt Tư Hoài Tây kích động lạ thường, không giống hắn bình thường chút nào, bác sĩ và y tá tức giận muốn kéo hắn đi. Người ngoài xem thai phụ vừa mới chết đi nằm yên ổn ở đó nhưng Tư Hoài Tây nghe được giọng nói của cô. Nhưng tôi yêu nó, cho dù bác sĩ và y tá đều từ bỏ nó nhưng tôi là người duy nhất yêu nó, tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Tôi sẵn sàng làm điều này vì nó, chắc chắn sẽ có người tốt với nó, có người yêu nó vô điều kiện, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nó. Tiếc rằng cuối cùng cũng không thể nhìn nó sinh ra, hy vọng kiếp sau nó có thể đầu thai đến mộ gia đình viên mãn hạnh phúc. Giọng nữ dịu dàng kia chứa đầy tiếc nuối bi thương vô hạn, giọng nói càng ngày càng yếu, nhanh thôi, cô sẽ biến mất trên thế gian. Đôi mắt Tư Hoài Tây sừng sốt chậm chạp nói, đây là lý do vô bỏ rơi nó sao? Linh hồn con người sau khi chết đi đều sẽ biến mất trong chốc lát, nhưng sẽ luôn có một số người chết đi với chấp niệm sâu đậm, sẽ lưu lại thế gian một lúc ngắn ngủi như ngọn nến tàn sau khi bị dập tắt. Không có luân hồi, không có địa ngục và thiên đường. Chết là chết, một khắc trước khi chết kia, linh hồn giống như cơ thể bị ăn mòn, cánh ve rách dưới, hóa thành cát bụi trong hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng không có kiếp sau, chỉ có kiếp này. Ánh mắt Tư Hoài Tây phức tạp nhìn chằm chằm thai phụ, nắm tay cô, giọng thấp đến giống như tiếng gió vỡ vụn, lúng túng lướt qua. Vậy hãy sống tiếp, kiên cường sống tiếp. Bác sĩ và y tá lập tức đẩy Tư Hoài Tây ra nhưng Tư Hoài Tây nhìn gầy vậy không ngờ lại mạnh đến mức vài người tới đẩy cũng không làm hắn di chuyển, gấp đến mức bác sĩ muốn gọi bảo an. Đột nhiên, Tư Hoài Tây mở miệng nói. Tôi nghe được tiếng tim đập của thai phụ, cô ấy còn cứu được cho nên cứu cô ấy đi. Chuyện mới cập nhật, bác sĩ và y tá không tin nhưng đột nhiên sắc mặt thai phụ chuyển biến tốt, lòng ngực phập phồng nhẹ nhàng gần như không, làm bọn họ kinh ngạc đến không khép miệng được. Cấp cứu lại bắt đầu, bác sĩ mệt đến trán đầy mồ hôi lại bắt đầu hồi sức cho tim, lần này rất suôn sẻ, nhịp tim thai phụ trở lại bình thường giống như có thứ gì đó kéo trái tim đập tiếp. Thai phụ chậm rãi mở mắt trong lúc vô ý nhìn thiếu niên xa lạ sắc mặt tái nhợt yếu ớt bên cạnh, thai phụ như hiểu ra gì đó, mở miệng không tiếng động nói cảm ơn. Nhưng lúc này cô đã được bác sĩ và y tá đẩy vào phòng giải phẫu. Cô ấy sẽ sống, ánh mắt Bùi Chiêu Chu mang theo vui sướng từ tận đáy lòng. Tư Hoài Tây rất lãnh đạm nói, ừ, sẽ sống, Bùi ca anh có thể cho tôi xem báo cáo kết quả kiểm tra được không? Giọng điệu có vẻ như thương lượng nhưng thực tế không cho người ta cơ hội phản bác. Bùi Chiêu Chu bất giác trở nên căng thẳng, ấn vào tờ báo cáo kết quả qua lớp quần áo, hỏi. Làm sao cậu phát hiện thai phụ kia còn sống? Tư Hoài Tây nhíu mày, nói. Trực giác, Bùi Chiêu Chu nhìn Tư Hoài Tây ảm đạm nhíu chặt mày, trong lòng không khỏi nhớ tới lời nói vừa nãy của hắn. Cậu cho rằng thai phụ kia sai sao? Hai mắt Tư Hoài Tây trần xuống, giọng nói khàn khàn. Không phải sao, đứa bé kia không nên sinh ra. Bùi Chiêu Chu chố mắt nhịn không được nói giúp thai phụ kia. Nhưng, Tư Hoài Tây cắt ngang. Không nhưng nhị gì cả, cho dù nó là con tôi đi chăng nữa, chỉ cần nó gây nguy hiểm đến tính mạng bạn đời của tôi cũng sẽ bỏ. Ánh mắt hắn lạnh nhạt vô tình, gần như khói đen mờ mịt ủ rột, như thể thứ hắn nói không phải sinh mệnh mà là một vật gì đó có thể tùy ý vứt bỏ. Bùi Chiêu Chu cảm thấy như đang nói mình, trong nháy mắt cảm thấy đau lòng có đứa bé bị vứt bỏ, hốc mắt đỏ lên, giọng điệu kích động nói. Cậu không có quyền quyết định thay bạn đời của cậu, đó cũng là một sinh mệnh đấy. Trong mắt Tư Hoài Tây hiện lên tia lạnh lẽo, đứa trẻ chưa được sinh ra không phải sinh mệnh thật sự theo đúng nghĩa, làm sao có thể so sánh với người chân chính sinh ra nó. Trong lòng Bùi Chiêu Chu rối loạn, anh biết những lời của Tư Hoài Tây nói ra rất lạnh lùng nhưng lại là sự thật. Nếu trước khi anh mang thai, không biết trong bụng cũng có một sinh mệnh nhỏ như vậy, anh có lẽ sẽ đứng về phía Tư Hoài Tây thuyết phục thai phụ từ bỏ. Nhưng anh nghĩ tới tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe, biết được tin này trong lòng trào ra cảm giác mong chờ vui vẻ, điều này khiến anh cảm thấy có cảm tình với sinh mệnh nhỏ chưa sinh ra này rất nhiều. Ngay cả khi bác sĩ nói rằng nó có thể nguy hiểm đến tính mạng, anh vẫn không muốn từ bỏ. Tư Hoài Tây nhìn Bùi Chiêu Chu đột nhiên trầm mặc muốn làm dịu bầu không khí, nói lảng sang chuyện khác. Bùi ca, bác sĩ nói gì vậy? Cần uống thuốc gì không? Em đi lấy với anh, đưa giấy kiểm tra cho em xem chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Bùi Chiêu Chu loạn thành một đống, vuốt từ báo cáo sức khỏe, ánh mắt đột nhiên kiên định. Anh thà xé tờ báo cáo sức khỏe cũng tuyệt đối không nói cho Tư Hoài Tây biết tin anh mang thai. Bùi Chiêu Chu lạnh mặt nói, không có kiêng ăn gì, chỉ là bệnh dạ dày mãn tính, trở về nghỉ ngơi một chút là được. Tư Hoài Tây nghi hoặc nói. Vậy chuyện rất quan trọng anh muốn nói với tôi vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì? Bùi Chiêu Chu rũ mắt xuống, nói. Tôi muốn đến nhà cậu nghỉ ngơi, được không? Ánh mắt Tư Hoài Tây hơi kinh ngạc nhưng vẫn đáp lại. Có thể, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến, nhưng sao lại đột ngột như vậy? Bùi Chiêu Chu, không có gì, chẳng qua trong nhà tôi cảm giác lạnh lẽo, muốn tìm người quen thuộc. Mắc bệnh rồi có hơi khó chịu. Sau khi Tư Hoài Tây nghe vậy, nhìn Bùi Ca Kiên Cường cao lãnh vì mắc bệnh mà lộ ra cảm xúc yếu ớt, đôi môi đạm bạc đặc biệt đáng thương làm hắn muốn ôm chầm anh trong lồng ngực. Tư Hoài Tây cười nói, được Bùi Ca đến nhà tôi đi. Nghe được câu trả lời khẳng định của Tư Hoài Tây, trong lòng Bùi Chiêu Chu càng trở nên phức tạp nặng nề. Mục đích anh muốn đến nhà hắn không đơn giản như vậy, bác sĩ nói alpha mang thai còn khó khăn hơn, chỉ mỗi pheromone của anh không thể cung cấp cho thai nhi phát triển, cần đến một người cha cùng huyết thống, cũng chính là Tư Hoài Tây cung cấp thêm. Anh cần sự giúp đỡ của Tư Hoài Tây để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi, nhưng hiện tại anh không muốn nói cho Tư Hoài Tây biết chuyện anh mang thai. Vì vậy anh phải tìm biện pháp khác chủ động tiếp cận Tư Hoài Tây, tốt nhất là ở cùng phòng, ngủ cùng giường, ngửi mùi trên người hắn, ai bảo anh mang thai con của Tư Hoài Tây đâu, cho nên vị cha ruột đạm bạc này cũng phải chịu trách nhiệm. Tư Hoài Tây cũng đã nói rồi, chỉ cần anh mang thai, hắn sẽ tới chịu trách nhiệm. Bây giờ anh chỉ là một công đôi việc, vừa có thể tạo quan hệ tốt với Tư Hoài Tây về có thể chiếu cố thai nhi. Dọc đường đi tâm tình Bùi Chiêu Chu dao động phập phồng, rối rắm phức tạp đến cau mày. Anh thật sự đi theo Tư Hoài Tây đến cửa nhà hắn, Bùi Chiêu Chu mím chặt môi, đột nhiên rụt rè nói. Hay là tôi không vào đâu? Tư Hoài Tây mỉm cười, phảng phất giống như ánh mặt trời ấm áp. Bùi ca không cần sợ, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì anh đâu. Sau đó dứt khoát nắm tay Bùi Chiêu Chu lôi kéo vào. Bùi Chiêu Chu, cho nên cái này không thể trách anh. Anh đã cho Tư Hoài Tây một cơ hội, nếu bước qua cánh cửa này, thứ anh nên sợ chính là Tư Hoài Tây không làm gì anh. Cách chương.